Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 236, đó chính là ngươi muốn khiêu chiến người. Vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mặc dù nói không có đã từng đập về phía Thánh Mariezoa như vậy đường kính quá ngàn mét khoa trương. Như vậy, thế nhưng cái loại này trùng kích cũng là năm người có thể tưởng tượng. Vẫn thạch va chạm nhộn nhạo yên vụ, chỉ là cao độ liền vượt qua trăm mét. Toàn bộ Kojima đều tràn ngập lại đầy trời tràn ngập trong sương khói. Mấy phút đồng hồ sau đó, nhộn nhạo yên vụ dường như bình tĩnh không ít, trong không khí tầm nhìn dần dần thu hồi. Đồng thời, ở Kojima đang trung ương địa phương, một viên đường kính tuyệt đối vượt lên trước trăm mét vẫn thạch sừng sững trên đó, đem chọn cái Kojima đều đập vỡ. Kojima lấy hố vẫn thạch làm trung tâm, bày biện ra to lớn mạng nhện hình dáng ra nẻ, kéo dài đến đảo nhỏ sát biên giới. Nhộn nhạo đại hải không ngừng ăn mòn đảo nhỏ khe hở, dường như muốn đem cọ rửa sạch một dạng. Đúng lúc này, bị bụi mù chìm ngập đại địa bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động một chút. Sau đó hai cái đầu lập tức từ trong bụi mù chui ra. Ây cùng Jinbei hai người mặt như màu đất, dị thường chật vật. Lời tuy như vậy, thế nhưng cũng không có thu được cái gì thực chất tính thương tổn. Vẫn thạch nhỏ như vậy, chắc cũng là suy nghĩ đến hai người nguyên nhân. Chỉ là, làm hai người từ bị vùi lấp trong bụi mù sau khi chui ra, Ây nhìn trước mắt đồ đặc thời điểm, lần thứ hai bởi vì kinh ngạc mà lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Cái này đây là... Cái gì? Người không phải thấy được sao? Vẫn thạch, Jinbei nói rằng, người không cảm thấy kinh ngạc sao? Vẫn thạch sẽ không giải thích được nện xuống tới. Vừa khớp, đừng nói giỡn. Ta mới vừa trong mơ hồ còn chứng kiến vẫn thạch bên trên đứng một người. Người không có nhìn lầm. Đó chính là ngươi muốn khiêu chiến người. Ây trợn tròn mắt nhìn Jinbei. Ngươi đây là, có ý tứ, còn không phải minh bạch chưa? Trước đây ngươi nên xem qua cái kia báo cáo a. Thánh Mariezoa bởi chịu đến vẫn thạch va chạm mà nằm ở nửa hủy trạng thái. Ngươi cho rằng đó là một cái vừa khớp. Nói đến đây, Ây đồng tử chợt co rụt lại. Nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cái có phải hay không nói giỡn đi ý tưởng. Cái ý nghĩ này thật sự là có chút điên cuồng. Ngẩng đầu lên, ở cái kia trăm mét trên vẫn thạch đỉnh, có một thân ảnh nho nhỏ, đen nhánh hóa trang, là của hắn đặc thù. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi lên hắn thon dài hắc phát, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cái kia khí chất phi phàm mang theo không gì sánh được bén nhọn khí phách. Đang hai tay ôm ngực mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Cặp kia màu tím luân hồi chi nhãn, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Chứng kiến bóng người này trong nháy mắt, Ây chính là im lặng thu hồi ánh mắt, trợn mắt con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Uchiha, Shiva, là bản thân, làm sao? Người không phải muốn khiêu chiến hắn sao? Bây giờ thấy có cảm tưởng gì? Quái vật. Ây chỉ là từ trong miệng phun ra một cái như vậy từ ngữ. Hắn vì mình cứ như vậy ngốc đã chạy tới khiêu chiến Shiva cái này hành vi mà cảm thấy ảo não cùng không thành thục, nhất định chính là đi tìm cái chết. Không phải, phải nói là quá mức tự đại. Tóc hồng hẳn là nhắc nhở qua hắn. Khoảng khắc chi hòa, Ây phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng, lập tức đưa mắt rơi vào vẫn dưới đá. Hắn cái hướng kia, vẫn thạch trực tiếp va chạm. Cái kia, bách thú Kaido, còn sống sao? Jinbei đang muốn mở miệng nói chuyện. Răng rắc một tiếng, một cái nhỏ nhẹ vỡ tan thanh âm từ vẫn thạch phần đáy nhất chợt vang lên. Theo sau chính là đem Ây cùng Jinbei ánh mắt hấp dẫn. Khe hở phi thường tiểu. Ban đầu chỉ là nghe được thanh âm, thậm chí đều nhìn không thấy. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, phảng phất là có vật gì muốn dưới đất chui lên một dạng. Khe hở lấy tốc độ cực nhanh phóng lên cao. Trong nháy mắt chính là quán xuyên toàn bộ vẫn thạch. Không phải, không thể nào, như vậy đều còn sống. Kaido lực phòng ngự, Ây khiếp sợ mở miệng. Đây chính là vẫn thạch, không phải thứ khác. trừ phi là tự nhiên hệ. Ây thực sự nghĩ không ra. Lại có người trực tiếp bị vẫn thạch đập một cái còn sống. Không chỉ có như vậy. Còn xông phá vẫn thạch muốn chạy ra tới. Một tiếng trống vang lên. Vẫn thạch khổng lồ từ dưới mà lên ầm ầm nổ tung. Dường như sụp đổ ngọn núi một dạng ầm ầm sụp đổ. Đứng ở vẫn trên đá Shiva ở vẫn thạch nứt ra trong nháy mắt thả người nhảy. Lập tức nhảy tới A cùng Jinbei trước mặt. Shiva, chứng kiến Shiva xuống tới. Jinbei lập tức đi tới. Shiva gật đầu, mở miệng nói. Khổ cực ngươi, kế tiếp liền để cho ta tới tiếp thủ. Bất quá, Kaido hàng này từ nơi này nhô ra. Shiva lấy văng tung tóe vẫn thạch nghi ngờ hỏi. Jinbei lắc đầu, ta cũng không biết, ta và A đang chiến đấu. Hắn đột nhiên ngút trời mà hàng. Nói là khai chiến. Vậy sao? Ta biết rồi. Vừa lúc ta cũng tay ngứa ngáy. Cần tìm một đối thủ. Nhất định chính là buồn ngủ gặp phải gối đầu. Shiva cùng Jinbei hai người đang ở nói chuyện với nhau. A lại đứng ở một bên không rên một tiếng. Hắn nhìn chòng chọc vào Shiva. Đó là hắn tiến nhập tân thế giới. Sau đó muốn khiêu chiến đối tượng. Con nghe mới xanh không sợ cóp. Hắn vẫn không cho là hắn là loại người như vậy. Coi như là tóc hồng đã nói với hắn Shiva rất lợi hại. Thế nhưng hắn cũng không còn cho là như vậy quá. Nhưng là, bây giờ người này liền đứng ở trước mặt mình. Hắn lại ngay cả di động một bước dũng khí cũng không có. Ây chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Muốn mở miệng, hầu lại không phát ra được một điểm thanh âm. Hưng phấn, nhảy nhót. Hay hoặc là sợ hãi. A đã phân không phải tinh tường chính mình bây giờ tình cảm. Sau đó, đang ở A thất thần trong lúc đó. Người chính là Pogger, D. A. A. Shiva bỗng nhiên hướng hắn tiếp lời. Không sai. A gật đầu. Shiva thấy vậy, nhếch miệng cười. Không sai. Đích thật là A. Cái kia Luffy Kaka. Mera Mera trái cây người có được. Người đặc biệt tới ân cần thăm hỏi ta. Không sợ chết sao? A không có mở miệng. Chỉ là không biết trả lời như thế nào. Bởi vì mới vừa duyên cớ. Cảm thấy sợ hãi sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.